Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1742. Khóc chuyện audio.com. Cuối kỳ thời điểm thành tích đi ra. Đứng đầu khối treo ở nơi đó. Lộ ra dị thường chú ý, Trầm Mộc Bạch ăn dưa nhận được một cuộc điện thoại. Tịch Chiến sinh nhật, mời ca hát ăn cơm ở Bao Xương. Cô chậm rãi ra cửa. Thật xa liền nhìn thấy một người nhìn quen mắt. Tráng hán lại đen không ít. Nhe ra hai hàm răng trắng nói, chị dâu, Tịch ca để cho tôi đi ra đón chị. Trầm Mộc Bạch, đến trong Bao Xương, không ngoài ý thấy được mấy người còn lại, còn có Tiếu Chiết Vũ. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng lễ vật vẫn là phải cho. Tịch Chiến sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận một bộ quyển mô phỏng. Đồng thời tựa như làm bảo bối thu vào. Tiếu Chiết Vũ, kết thúc rồi, Tịch ca kết thúc rồi. Trong Bao Xương còn có một hai cái nữ sinh, là mấy vị bạn gái mấy người khác, đến lúc thời gian ca hát, trong đó một cái điểm tình ca hát đối, nam sinh gãi gãi đầu, Tịch ca, tôi vừa ca hát liền muốn mệnh, cũng là cậu tới đi, Trầm Mộc Bạch ngẩn người, nhìn thoáng qua nữ sinh, đối phương lại bộ dáng điềm nhiên như không có việc gì. Còn lại mấy người cũng là lơ đễnh, Tịch Chiến kéo khẩu trang xuống. Cười gằn một tiếng nói, bên cạnh đi, hắn tiếp nhận microphone, ánh mắt nhìn sang, nữ sinh cười cười, thất thất, cô và Tịch ca hát một bài đi, Trầm Mộc Bạch, tôi cũng không biết, nữ sinh nửa cứng ngắc nhét vào trong tay cô, Tịch ca ca hát khá tốt, hắn một hát cô bảo đảm liền biết, cái này rõ ràng là bắt buộc, Trầm Mộc Bạch chỉ có thể nhắm mắt lại, thời điểm nhìn thấy bài hát kia, càng là nhịp tim như sấm. Gió lay động cửa sổ gợi lên diệp tiếng vang, mây che khuất ánh sáng che khuất đêm dài hơn, Tịch Chiến thanh âm chiếm hơn phân nửa ưu thế, thời điểm hát lên đến, mang theo cảm giác tê tê dại dại, vốn là tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính càng thêm lay động lòng người. Còn mang chút ôn nhu không dễ dàng phát giác, Trầm Mộc Bạch tay cầm microphone kém chút bất ổn, chấn định tâm xuống, gương mặt nóng lên rời ánh mắt. Đến thời điểm hợp sướng, càng là trái tim đều nhanh muốn nổ tung, há mồm, sửng sốt không hát đi ra, tam sinh tóc đen đứng ngay tại chỗ cách cô cách đó không xa. Ánh mắt thẳng vào nhìn sang, anh muốn nói anh biết yêu em nhiều một chút, vẫn ở bên ta em, tin tưởng em cũng yêu anh một chút, chỉ là em một mực không phát hiện, thất thất, cô sao không hát, nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng mở miệng nói. Tịch ca đang chờ cô đó, chỉ là một ca khúc mà thôi, thả lỏng, Trầm Mộc Bạch hít vào một hơi thật sâu, đúng đúng đúng, đây chỉ là một bài hát mà thôi, chỉ là thanh tuyến lại là ngăn không được run nhè nhẹ. Gương mặt nóng lên, em muốn nói em biết yêu anh nhiều một chút, vẫn ở bên tai anh, tin tưởng em yêu anh vĩnh viễn không thay đổi, biết rõ anh nhất định sẽ phát hiện. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt Tịch Chiến một mực lưu tại trên người cô. Tiếng nói trầm thấp ôn nhu ở bên tai vang lên, cả đầu trống rỗng, thẳng đến thời điểm cả bài hát kết thúc, Trầm Mộc Bạch mới chậm rãi thở dài một hơi, đám người không cần nói cũng biết trao đổi một cái ánh mắt. Thất thất, cô và Tịch ca hát thật là dễ nghe, nữ sinh bu lại, cười hì hì nói, Trầm Mộc Bạch âm thầm vỗ vỗ gương mặt. Ra vẻ chấn định nói, chỗ nào, thanh âm của tôi cùng hắn một chút cũng không ăn ý, nữ sinh nói. Làm sao sẽ, rất ăn ý, quả thực ông trời tác hợp cho, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ngươi đừng nói, ta bệnh tim đều bị các ngươi dọa đi ra, cô vụng trộm bưng bít, quả nhiên nhảy rất lợi hại, Tịch Chiến thời điểm dựa đi tới, Trầm Mộc Bạch cương lấy thân thể. Che giấu cầm dưa, nam nhìn tóc đen cô một hồi lâu. Lớp phó học tập, lần này tôi kiểm tra đứng đầu cấp. Thiếu nữ cúi đầu, a, sau đó thì sao? Tịch Chiến trong mắt lộ vẻ cười. Chờ tôi thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Trầm Mộc Bạch động tác cắn dưa chậm chạp xuống. Vị trí bạn trai có thể lưu cho tôi hay không? Khách chương.